Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 132, không đổi anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Anh trì hoãn, sao anh làm được thế? Em cũng muốn học. Cô bé chưa hiểu sự đời bị lóa mắt bởi kỹ năng đặc biệt này, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cậu. Lòng hư vinh của trì hoãn được thỏa mãn, cậu hừ hừ vài tiếng, cao cao tại thượng nói. Không phải ai cũng có thể học được cái này đâu. Anh làm lại lần nữa đi. Ánh mắt U kiên định có một loại tự tin. Nếu anh làm lại lần nữa, chắc chắn em sẽ học được. Đinh Nhiêu khuyên nhủ, cái này đúng là rất khó, U chúng ta vẫn nên đổi. Em có thể, U vỗ vai anh nói. Em đã quyết định, nếu muốn gia nhập Thanh Long hội thì nhất định phải biết cái này. Anh Đinh Nhiêu, anh cũng nên nghiêm túc xem đi, lát nữa anh cũng phải học đó. Đinh Nhiêu, đọc full tại link dưới bình luận. Còn trì hoán kia cậu ta quá ngốc, sự ngu ngốc rất dễ lây lan, em không nên học theo những gì mà cậu ta dạy, nếu học theo thì em cũng sẽ biến thành đứa ngốc đó. Điều này U cũng không phủ nhận, anh trì hoán đúng là có hơi ngốc còn không thông minh bằng bé nữa. Thẩm Tịch Xuyên vừa lừa U, vừa đưa bé về phòng. Còn anh Ung Trạch kia, anh Ung Trạch làm sao vậy ạ? 15, 2, 2022, cách chương.